Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 252. Cho ngươi giảm 10%. Cao Chấn Đông cùng Kim Chí Trương đại hỉ. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, lại dễ dàng như vậy, còn tưởng rằng phải hao phí rất nhiều công phu. Triệu Mẫn mới chịu đáp ứng. Không nghĩ tới vừa mới mở miệng, Triệu Mẫn đáp ứng. Xem ra vừa nãy đợi cái kia hơn một giờ cũng đáng. Bỗng nhiên cảm giác vừa nãy hiểu lầm Triệu Mẫn. Bây giờ nhìn lại, nữ nhân này tựa hồ đáng yêu rất nhiều. Triệu Tổng thực sự là thoải mái. Cao Chấn Đông mặt mày hớn hở. Vừa nãy phiền muộn đã sớm quét đi sạch sành xanh. Tâm tình thoải mái lên. Ha ha, Triệu Mẫn khẽ mỉm cười. Ta là thương nhân, nhiệm vụ chủ yếu là kiếm tiền. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngư. Đi đem trao quyền thỏa thuận in ra. Tốt, Tiểu Ngư nhẹ gật đầu. Xoay người rời đi. Không bao lâu, liền cầm một phần mới vừa in thỏa thuận tiến vào phòng tiếp tân. Đây là trí năng trợ thủ trao quyền thỏa thuận. Triệu Mẫn đem trao quyền thỏa thuận đưa cho Cao Chấn Đông. Ngươi có thể lấy về xem. Xem xong cảm giác không vấn đề, bất cứ lúc nào có thể ký kết. Cao Chấn Đông thuận lợi tiếp nhận thỏa thuận. Bây giờ nhìn lại, đối phương so với bọn họ sốt ruột. Đối với bọn họ tới nói, đây là chuyện tốt. Nói rõ bọn họ có cơ hội trong tương lai hợp tác bên trong chiếm cứ chủ động. Thỏa thuận là tiếng Anh bản. Cao Chấn Đông bên cạnh nữ trợ lý tiếp nhận thỏa thuận sau, bắt đầu nhìn kỹ lên. Không bao lâu, nữ trợ lý sắc mặt khẽ thay đổi, đem thỏa thuận đưa cho Cao Chấn Đông. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói rồi vài câu. Vốn là tâm tình thoải mái Cao Chấn Đông, nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Sao rồi? Triệu Mẫn kỳ quái hỏi. Bên cạnh Tiểu Ngư khóe miệng cũng hiện lên nụ cười. Nàng phát hiện, Triệu Mẫn không đi diễn kịch. Quả thực lãng phí. Triệu Tổng, phần này thỏa thuận đúng không phạm sai lầm. Cao Chấn Đông hít sâu một hơi nói rằng, để cho mình ôn hòa nhã nhặn cùng. Sao rồi? Kim Chí Trương cũng nhìn về phía nữ trợ thủ. Nữ trợ thủ đem trao quyền thỏa thuận phóng tới Kim Chí Trương trước mặt. Chỉ vào mặt trên trong đó từng cái khoản. Nhìn thấy rõ ràng điều khoản nội dung sau, Kim Chí Trương vốn là còn chút đắc ý mặt cũng cứng đờ. Da mặt giật giật, lập tức trời quang chuyển nhiều mây. Vốn là vừa nãy tâm tình thoải mái. Nhìn rõ ràng thỏa thuận yêu cầu sau, tâm tình của bọn họ lại như thiên đường rơi vào địa ngục. Có loại bị đùa bỡn cảm giác. Người đóng dấu sai thỏa thuận. Triệu Mẫn nhìn về phía Tiểu Ngư. Không có. Chính là người nói trí năng trợ thủ trao quyền thỏa thuận. Tiểu Ngư nháy mắt nói rằng. Sắc mặt có chút hồng hào. Nàng cũng không có Triệu Mẫn loại kia bẫy người còn như không có chuyện gì xảy ra kỹ năng. Vậy hẳn là không sai rồi. Triệu Mẫn nhìn về phía Cao Chấn Đông. Thỏa thuận có vấn đề gì không? Có vấn đề gì có thể nói ra. Phí trao quyền muốn cả máy giá cả 21.4%. Đúng không quá cao một điểm? Cao Chấn Đông cắn răng hỏi. Cao như thế phí trao quyền. Rõ ràng là không muốn hợp tác tín hiệu. Này không phải một tin tức tốt. Cao sao? Theo ta được biết, hiện nay, một đài $400 smartphone cần thanh toán Wi-Fi phí bản quyền dùng đại khái $50. Wi-Fi đều muốn $50. Chúng ta trí năng trợ thủ thu $85. Tựa hồ không cái gì không ổn đâu. $85 tính được. Cũng là hơn 500 hoa hạ tệ. Tương đương một lần mua 2 năm trí năng trợ thủ. Biếu tặng ngươi dùng tới điện thoại di động xấu mới thôi. Tính thế nào cũng là các ngươi có lời. Như vậy giá cả cao sao? Triệu Mẫn có chút mờ mịt nói rằng. Triệu Tổng, không thể như thế tính đi. Cao Chấn Đông trong lòng kìm nén một luồng hờn dỗi. Vốn là Triệu Mẫn nói muốn trao quyền cho bọn họ. Hắn vẫn vui vẻ. Kết quả mới vừa lên đến giữa không trung bị treo ở. Không lên nổi. Xuống không được. Khó chịu đến cực điểm. Không phải như thế tính. Vậy ngươi nói cho ta nên tính thế nào? Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Triệu Tổng, chúng ta cũng không phải mua lẻ, mà là hết thảy di động. đều muốn dùng cái này kỹ thuật. Lượng lớn mua, chung quy phải có giá xuất xưởng, mà không phải quầy hàng giá cả đi. Cao Trấn Đông suýt chút nữa không bị Triệu Mẫn cho tức chết. Hắn không tin, Triệu Mẫn đem Hành Quân kiến công ty quản lý thành hiện tại quy mô. Liền những thứ đồ này cũng không hiểu. Rõ ràng là cố ý tìm việc. Như vậy tính sao? Triệu Mẫn kinh ngạc nói rằng, vậy ta cho ngươi giảm 10%. Thu ngươi cả máy giá cả 19.2%, ta, chấm ngoặc kép, Cao Trấn Đông giờ khắc này có loại muốn văng tục kích động. Có điều bị mạnh mẽ nghẹn trở lại. Cái giá này đã rất thấp. Cao Tổng cái giá này đều không tiếp thu. Vậy chúng ta liền không có cách nào nói chuyện. Triệu Mẫn nói rằng, thấp sao? Cái giá này thấp sao? Cả máy giá cả 19.2%. Coi như dựa theo mỗi đài di động 3.500 để tính. Bọn họ một đài di động muốn thanh toán cho Hành Quân kiến công ty phí bản quyền. Liền muốn gần 700 nguyên. Bọn họ một đài di động toàn bộ lợi nhuận. Đều không có nhiều như vậy. Coi như tăng giá. Bọn họ bắt được lợi nhuận cũng không nhiều như vậy. Nếu như ký xuống trao quyền thỏa thuận. Bọn họ di động nghiệp vụ hết thảy lợi nhuận. Đều đem rơi vào Hành Quân kiến túi áo. Tương đương với bọn họ vì là Hành Quân kiến công tác. Triệu Tổng, cái giá này quá cao. Chúng ta không thể nào tiếp thu được. Chúng ta nhiều nhất cho cả máy giá cả 3%. Cao Trấn Nam nói rằng, 3% đã không ít. Dựa theo chúng ta di động giá cả, bình quân hạ xuống, làm sao cũng muốn vượt qua 100 nguyên một đài. Dựa theo chúng ta hàng năm di động ra hàng lượng. Các người chỉ ít hàng năm chỉ ít tăng cường hơn 230 ức thu vào. Nghe tới rất mê người. Xác thực, công ty chúng ta di động, năm ngoái ra hàng lượng, chính là thứ nhất. Cao Trấn Đông có chút kiêu ngạo nói rằng, người ra hàng lượng bao nhiêu không liên quan gì đến chúng ta. Triệu Mẫn lắc đầu, chỉ nữ trợ lý trong tay thỏa thuận. Trao quyền thỏa thuận đã cho ngươi. 3% là không thể. Giá cả sẽ không thấp hơn. Triệu Tổng, không có những biện pháp khác sao? Hoặc là ngươi hướng về chúng ta trao quyền. Đối với chúng ta công khai trí năng trợ thủ số hiệu. Chúng ta có thể cân nhắc. Cho các ngươi cả máy giá cả 10% chi phí. Cao Trấn Đông có chút chờ mong mà nhìn Triệu Mẫn. Chúng ta hàng năm di động ra hàng lượng. Vượt qua 2 ức đài. Lại là trung cao cấp thị trường. Này tiền bên trong cũng không ít. Ha ha, Triệu Mẫn không hề che giấu chút nào trào phúng nở nụ. Cười, chút tiền như vậy, muốn chúng ta trí năng số hiệu. Đúng không quá sẽ nằm mơ. Bọn họ trí năng trợ thủ kỹ thuật, cũng không có xin độc quyền. Kỹ thuật không công khai. Rất nhiều người đều muốn bắt được bọn họ trí năng số hiệu. Trước đây còn đã xảy ra gián điệp sự kiện. Nhưng xưa nay liền không ai từng thành công. Lại như máy ghi địa chấn. Lúc trước Trần Mặc muốn đem máy ghi địa chấn xin độc quyền. Có điều bị nàng ngăn lại. Độc quyền chỗ tốt là, ở nhất định kỳ hạn bên trong nắm giữ hợp pháp lũng đoạn quyền. Nhưng mang ý nghĩa hạt nhân kỹ thuật công khai. Cuối cùng tiện nghi chính là cái khác người. Hiện tại Hành Quân kiến công ty hạt nhân kỹ thuật đều không có công khai. Khả năng người ở phía trên biết bọn họ một ít trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Bởi vì Trần Mặc đã từng cùng mặt trên giao dịch qua. Nàng cũng biết, Cao Trấn Đông muốn dùng chút tiền này dụ ra bọn họ trí năng trợ thủ số hiệu. Quả thực là nằm mơ. Ở trong công ty có thể nhìn thấy hoàn chỉnh trí năng số hiệu người. Cũng là Trần Mặc một người. Cái khác nghiên cứu phát minh nhân viên. Chỉ có quyền lực điều lấy một cái mô đun số hiệu. Hơn nữa còn không phải chủ yếu nhất số hiệu. Triệu Tổng, ta nghe nói các ngươi đối với những công ty khác phí trao quyền. Cũng không có cao như vậy. Kim Chí Trương cau mày nói rằng. Hắn biết, Triệu Mẫn e sợ so với hắn tưởng tượng bên trong muốn vướng tay chân rất nhiều. Vị này chính là, người máy đem Kim Chí Trương phiên dịch ra đến sau. Triệu Mẫn đưa mắt tìm đến phía Cao Trấn Đông. Hắn là chúng ta bộ thị trường phó chủ quản Kim Chí Trương. Cao Trấn Đông nói rằng, ngươi lại biết ta cho những công ty khác trao quyền thấp hơn cái giá này. Ngươi nghe ai nói? Triệu Mẫn hỏi, trao quyền thỏa thuận là đối ngoại bảo mật. mấy công ty người, không thể hướng về cái khác người tùy tiện nói những thứ đồ này. Bằng không nàng không ngại ngưng hẳn trao quyền. Đoán, bất kỳ một công ty, cũng không thể chịu đựng như thế cao phí trao quyền. Kim Chí Trương nói rằng, sau đó thì sao? Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi làm như vậy, xem như là lạm dụng lũng đoạn thị trường chi phối địa vị đi. Cố ý đối với chúng ta chèn ép, làm như vậy không tốt sao? Kim Chí Trương cau mày, ngữ khí có chút không vui. Nghe được người máy phiên dịch sau, Triệu Mẫn cười cợt, nhìn chằm chằm Kim Chí Trương. Lũng đoạn, chèn ép, nghĩ tới đúng là nhiều. Sau đó thì sao? Ngươi muốn đi cáo chúng ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Tổng, phần này trao quyền thỏa thuận. Chúng ta trước tiên lấy về nhìn kỹ một chút, quyết định lại liên hệ ngươi. Có điều cái này phí trao quyền, xác thực quá mức cao. Nếu như có thể thấp một chút, vậy thì rất tốt. Cao Chấn Đông vội vàng mở miệng, đánh gãy mới vừa muốn mở miệng Kim Chí Trương. Kim Chí Trương tính cách có chút ngạo, Triệu Mẫn rõ ràng là muốn chọc giận hắn. Nơi này là hành quân kiến tổng bộ, nếu là nháo mâu thuẫn, lúng túng khẳng định là bọn họ. Một khi xảy ra vấn đề, đối với bọn họ Samsung di động nghiệp vụ, khẳng định là chó cắn áo rách. Tiểu Yêu, đưa mấy vị khách nhân. Triệu Mẫn đối với bên cạnh Tiểu Yêu nói rằng, được rồi, Tổng Giám Đốc, người máy đứng lên đến, nhìn Cao Chấn Đông, dùng tiếng Hàn nói rằng, mấy vị tiên sinh, nữ sĩ, mời đi theo ta, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.